Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606: Tinh Hà Treo Ngược. Chương 605: Tinh Hà Treo Ngược nhìn thấy Tiếu Tam Sinh động thủ. Vây xem bọn người biết đối phương chết chắc. Mịch Linh Nguyệt thị nữ sau lưng càng là thở dài. Tiếu Tam Sinh biểu hiện ra chiến lực có chút cao minh. Đáng tiếc dạng này người cũng sẽ không cúi đầu. Cuối cùng phải chết ở chỗ này. Một cái khác thị nữ cũng là đáng tiếc. Nếu như chúng ta người tới đủ nhiều, có thể thử cứu hắn. Một khi lôi kéo đến, tương lai luôn có một chút chỗ tốt. Không được, đừng nhìn rất nhiều người đều không động thủ. Nhưng là có người muốn cứu người. Như vậy rất nhiều người sẽ ngăn cản. Tiếu Tam Sinh quá không chút kiêng kỵ. Rất nhiều người đều không cho phép dạng này không ổn định nhân tố tồn tại. Xem ra Tiếu Tam Sinh phải chết ở chỗ này. Vạn Vật Trung Yên người thật giống như cũng không có ý định cứu người. Vạn Vật Trung Yên là một cái rất kỳ quái thế lực. Giữa bọn hắn không có gì cứu người nói chuyện. Phần lớn là lợi dụng đến cực hạn. Hoàn thành mục tiêu của bọn hắn. Mịch Linh Nguyệt nghe thị nữ thảo luận. Cảm thấy các nàng kết luận còn quá sớm. Chẳng lẽ các nàng liền không thấy được Tiếu Tam Sinh trong mắt hưng phấn sao? Dạng này người sẽ như vậy dễ dàng ngã xuống. Hắn đoạn không tin. Dù là ngã xuống cũng muốn để đối diện đánh đổi một số thứ. Buồng nhỏ trên tàu bên trên. Vạn Vật Trung Yên lão giả chỉ là nhìn xem. Cũng không có cái gì đặc biệt thần sắc. Mà bên cạnh hắn xuất hiện một vị trung niên nhân. Lý lão, xem ra Tiếu Tam Sinh là phải chết. Đây là chuyện không có cách nào khác. Hắn làm việc quá không chút kiêng kỵ. Lý lão bình tĩnh nói. Tiếu Tam Sinh chết sống với hắn mà nói. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thậm chí sống sót đối với hắn đều là một loại phiền phức. Oanh, không trung Giang Hạo đem Dư Vĩ đánh lui. Đứng ở giữa không trung, trực diện tất cả mọi người. Bạch Ưng cau mày. Hắn cũng không muốn giết Tiếu Tam Sinh. Đây là một thanh hảo đao. Cứ như vậy giết rất khó lại tìm một cái. Đáng tiếc đối phương tại bọn hắn áp bách dưới. Một điểm cúi đầu ý nghĩ đều không có. Thực lực như thế. Khó trách dám cuồng vọng như vậy. Lúc này Bạch Ưng lực lượng bộc phát. Chấn áp mà xuống. Thanh âm trầm thấp càng là truyền ra. Tiếu Tam Sinh. Ngươi còn nhớ được bản thân có cái bạn gái. Phải biết không ít người để mắt tới nàng. Ngươi chết hoặc là ngươi trốn. Các ngươi cuối cùng rồi sẽ ly biệt. Ngươi cũng nguyện ý không? Phản hư hậu kỳ lực lượng tuyệt không phải bình thường. Dù là khí tức, đều để Giang Hạo hành động trì trệ. Nhưng là hắn hiện tại cũng không tới cứng đối cứng. Mà là mượn lực lượng này xung kích. Đi vào một vị luyện thần viên mãn trước. Đối với hắn lộ ra cười ôn hòa mặt. Chợt một đao chém qua. Dẫm lên đối phương thi thể. Giang Hạo mới ngước đầu nhìn lên trên bầu trời Bạch Ưng. Tùy ý nói. Xuân Phong đắc ý mã để tật. Bất tín nhân gian hữu biệt ly. Tiếu Tam Sinh. Là chính ngươi muốn chết. Bạch Ưng trên mặt che kín vẻ lo lắng. Dư Vĩ càng là bộc phát toàn bộ lực lượng. Muốn đem người trước mắt đánh giết. Bên cạnh những cường giả khác đồng dạng xuất thủ. Lần này cần để đối phương biết cái gì là chênh lệch. Giang Hạo nhìn qua xung quanh người, giơ lên trong tay cây quạt, giờ khắc này cây quạt dần dần bị một thanh màu trắng bạc trường đao thay thế. Thái Sơ Thiên Đao hiện, Giang Hạo nhìn qua cường đại đến để cho người ta hít thở không thông lực lượng. Khóe miệng điên cuồng dương lên, bây giờ hắn đã không có đường lui, nhưng nội tâm của hắn không thấy tuyệt vọng, ngược lại có một loại hưng phấn, có lẽ là thật đem mình làm Tiếu Tam Sinh. Tùy ý làm bậy, hào phóng không bị trói buộc, không tiếc tử chiến, dù là bỏ mình. Hôm nay, Tiếu mỗ người, lập mã hoành đao, có thể chảm trăm vạn địch. Thiên đao bắn ra quang mang, phảng phất lần thứ nhất cảm nhận được chủ nhân cảm xúc. Lại có vui sướng, thiên đao thức thứ tư, vô hối, oanh, vô tận đao quang tại Giang Hạo quanh thân hiện ra, như là thác nước nghịch chuyển. Phóng lên tận trời, lạnh thấu xương mà cường đại đao ý, không lưu đường lui kiên quyết, trên không trung va chạm, muốn trải rộng toàn bộ bầu trời. tất cả mọi người cảm thấy, Tiếu Tam Sinh muốn cùng tất cả mọi người đồng quy vu tận. Giết hắn, Bạch Ưng kêu to, mình càng là vận chuyển tu vi, muốn trấn áp Tiếu Tam Sinh. Nhưng mà, không còn kịp rồi, đao quang như ngân hà treo ngược, bao trùm toàn bộ bầu trời. Sáng chói đao ý đem lên không tất cả mọi người bao phủ. Lay động phương đám người, đã không ai có thể nhìn thấy trong tinh hà tràng cảnh. Quá điên cuồng, Mịch Linh Nguyệt thị nữ sau lưng có chút rung động. Lúc này các nàng ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhưng lại không biết ai có thể sống sót. Tinh hà đao quang đến nhanh, đi cũng nhanh, từ dưới đi lên bắt đầu rõ ràng. Lần lượt từng thân ảnh tùy theo xuất hiện, là Dư Vĩ bọn người. Nhìn đến đây, tất cả mọi người cảm thấy Tiếu Tam Sinh thua. Nhưng mà theo đao ảnh tinh hà triệt để tán đi, trên cao nhất xuất hiện Bạch Ưng cùng Tiếu Tam Sinh thân ảnh. Lúc này Tiếu Tam Sinh đứng thẳng không trung, đao trong tay của hắn đã biến thành cây quạt, một bộ áo trắng, hăng hái, gió biển thổi phật, Tiếu Tam Sinh đột nhiên động, hắn mở ra cây quạt, đạp không mà xuống, cái thứ nhất trải qua chính là bảo trì phẫn nộ Bạch Ưng. Không biết có phải hay không ảo giác, đám người cảm giác bầu trời mấy đạo thân ảnh đều đang truy kích Tiếu Tam Sinh. Tại dạng này ảo giác dưới, Tiếu Tam Sinh thần sắc nghiêm nghị, di chuyển bộ pháp kích động lấy quạt xếp chậm rãi mở miệng. Các ngươi truy đuổi cùng ta không ngớt, cho đến nhìn thấy ta trong đao một góc, khắp thiên đao ý sáng chói như ngân hà, che chiếu ngàn vạn dặm, đủ để kinh diễm cuộc đời của các ngươi. Giang Hạo bộ pháp chưa hề dừng lại, hắn đạp không mà đi, từng bước một hướng xuống, vượt qua lần lượt từng thân ảnh, Dư Vĩ. Thiếu nữ chờ đợi, mà thanh âm của hắn cũng không có dừng lại. Nhưng kinh diễm đến đâu đao. Một khi vung lên cuối cùng rồi sẽ rơi xuống. Tương lai ta sẽ chém ra càng mênh mông hơn một đao. Mà các ngươi, Giang Hạo vượt qua không trung tất cả mọi người. Quay đầu nhìn về phía Bạch Ưng bọn người. Mà các ngươi sẽ mang lấy tiếc nuối. Lưu tại ta cái này một đao bên trong. Thoại âm rơi xuống. Giang Hạo một tay sát nhập quạt xếp, nhẹ nhàng vạch ra một đao. Cái này một đao như gió nhẹ quất vào mặt, thổi tan máu tê mùi, cũng thổi tắt Bạch Ưng đám người thân ảnh. Trước kia cường đại đám người, như cho bụi một chút xíu tán đi. Như thế Giang Hạo mới rơi vào bong tàu bên trên, đứng chắp tay, trong nháy mắt, toàn bộ bong tàu tĩnh như hư thanh. Mỗi người nhìn về phía Giang Hạo đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tiếu Tam Sinh thắng, làm sao có thể chứ? Cảm thụ được đám người rung động, Giang Hạo mặt lộ vẻ mỉm cười, cất bước hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến. Bước tiến của hắn rất ổn, nhưng mỗi một bước đều lưu hạ rõ ràng huyết ấn. Hắn thụ thương, rất nặng thương rất nặng, dù là một cái trúc cơ, đều có thể đem hắn đánh giết. Nhưng dù là như thế, hắn y nguyên phải gìn giữ bình ổn, chấn nhiếp xung quanh tất cả mọi người. Dù là máu đồng dạng dấu chân rơi vào trong mắt mọi người, vậy cũng không ngại. Nhưng quá nặng thương thế, để hắn bước đi liên tục khó khăn. Đạp, đạp. Đột nhiên tiếng bước chân từ trong hành lang truyền đến. Giang Hạo tâm rơi xuống đáy cốc. Có người động mang ý nghĩa có người muốn động thủ với hắn. Hắn đứng tại chỗ, nhìn qua phía trước, thần sắc chưa từng biến hóa. Giây lát, một đạo màu đỏ trắng thân ảnh xuất hiện trong mắt hắn. Hắn dịch bước mà đến, đoan trang mà yêu nhã. Bất quá mấy hơi thở, liền đứng tại cùng mình cách một bước vị trí. Ngay sau đó vươn tay, sáng tỏ đôi mắt mặc dù bình thản, nhưng lại mang theo một chút khác ý vị. Gặp đây, Giang Hạo đưa tay khoác lên trong lòng bàn tay của nàng. Đa tạ tiền bối, bé nhỏ thanh âm tại bên miệng hắn truyền ra. Lúc này hắn thật đi không được rồi. Vừa mới là ngươi hay là Tiếu Tam Sinh? Thanh âm thong thả giống như không mang theo cảm xúc, lại hình như mang theo một tia hiếu kỳ. Vãn bối như thế nào như thế lộ mãng đâu? Giang Hạo thanh âm rất nhẹ, cũng rất suy yếu. Như vậy sao? Hồng Vũ Diệp cũng không có hỏi nhiều. Tựa hồ đã hiểu. Hết chương.